Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 162, nữ nhân vật chính Tô Gia Hân 1. Góc truyện audio.com. Chấm, trên đường đi Tô Tử Bảo cũng đã biết được tình hình đại khái. Vừa sáng sớm bọn họ đã đến học viện điện ảnh để mượn phòng phỏng vấn. Bởi vì bộ phim này là về đề tài vườn trường. Đế tước cũng không có diễn viên phù hợp. Cho nên bọn họ dứt khoát đến đây xem ở học viện điện ảnh có hạt giống tốt nào không. Kết quả phỏng vấn cả ngày mà chẳng tìm được nữ nhân vật chính phù hợp. Ngược lại lại tìm được không ít vai phụ. Cuối cùng bọn họ còn cảm thấy những người này còn không bằng mấy nghệ sĩ của đế tước. Nữ phụ chính là nữ nhân vật chính của bộ phim Thanh Xuân Tế Niên lần trước. Y Mỹ Thiến. Nam phụ cũng chọn nam chính của bộ phim lần trước là Cam Tuấn. Một số vai phụ quan trọng khác cũng chọn gần xong rồi. Chỉ là nhân vật nam chính nữ chính đều không có cái khí chất mà tôi muốn. Thẩm Hề ngừng xe, hai người đi về phía phòng phỏng vấn. Chị, sao chị lại đến trường bọn em? Tô Gia Hân đứng trước mặt Tô Tử Bảo, trừng lớn mắt nhìn cái người đang mặc cả một bộ đồ trắng đứng cạnh cô. Thẩm Hề ôn nhu như bước từ trong truyện tranh ra, hai mắt tỏa sáng. Cái này, đây không phải là tác giả đẹp trai Thẩm Hề sao? Oa, Thẩm Hề, anh mở cuộc họp mặt ký tên ở trường em sao? Ở đâu? Ở đâu? Tô Tử Bảo lúc này mới nhớ tới em gái của mình cũng là học sinh của học viện điện ảnh. Hơn nữa cô chọn chuyên ngành này còn là vì cô thích ảnh đế Sở Phi Mặc. Cho nên sống chết gì cũng phải học trường của Sở Phi Mặc từng học năm đó. Học cùng chuyên ngành, nha đầu kia tự mình vụng trộm đăng ký nhập học. Cả nhà không ai ngăn được. Về sau ba mẹ liền nghĩ, nó học chuyên ngành nào thì chẳng phải là cũng giống nhau sao? Dù sao người nhà cũng chẳng trông chờ gì vào cô. Chờ sau khi tốt nghiệp thì nhét cô vào tập đoàn Tô Thị là được. Cũng mặc kệ cho cô học. Không phải là họp mặt ký tên. Bọn anh tới tuyển diễn viên. Thẩm Hề kinh ngạc nhìn Tô Gia Hân. Lại nhìn một chút Tô Tử Bảo. Đây là hai chị em. Vậy mà lại chẳng giống nhau chút nào. Tô Gia Hân ánh mắt sáng lên. Chị, bọn chị tuyển diễn viên sao không nói với em một tiếng? Em là em gái ruột của chị đấy. Chính vì em là em gái ruột của chị. Vì vậy chị mới không nói với em. Chị biết em muốn tiến vào ngành giải trí. Nhưng mà chị phải nói với em vài chữ là. Không có cửa đâu. Tô Tử Bảo vẻ mặt kiên quyết. Đợi em tốt nghiệp thì đến tập đoàn Tô Thị rèn luyện. Quay phim gì gì đó đừng nghĩ đến. Thiên kim nhà giàu. Làm gì có ai đi làm minh tinh. Nhất là bọn họ lại là nhà quyền thế lâu đời. Bình thường chơi đùa thì còn được. Dính đến loại vấn đề này thì không thể thỏa hiệp được cách trương.